Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, chương 1401, cùng ta cùng một chỗ độ kiếp A. Oanh, huyết lăn tăn bàn tay lớn trưởng, cùng Diệt Thiên Thủ đánh ra màu đen bàn tay lớn va chạm kịch liệt. Diệt Thiên Thủ, tuy có Diệt Thiên áo nghĩa, giờ phút này cũng hoàn toàn như là giấy đồng dạng. Bị lập tức chấn vỡ. Ngay sau đó, cái kia huyết lăn tăn bàn tay lớn trưởng tiếp tục đập rơi mà xuống, răng rắc xoạt. Thánh vực thần hoàng một kích như là ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực. Thanh Lâm dùng không gian thần thông chế tạo mà ra vô hạn hư không, cũng không cách nào ngăn cản bàn tay to kia một lát. Huyết lăn tăn bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem sở hữu tất cả không gian chi lực cho đánh tan. Chính thức lực lượng trước mặt, không gian cùng khoảng cách đều bị hoàn toàn bỏ qua, căn bản khó có thể ngăn cản. Huyết lăn tăn bàn tay lớn theo không gian thần thông bên trong nhảy ra, sau đó như thiểm điện đã rơi vào chân thổ thần thông, đánh ra đại lục quang ảnh phía trên. Một mảnh kia gần như chân thật đại lục quang ảnh, nhưng chỉ là trì trệ này một cái đại thủ một lát thời gian, liền cũng như vải rách đồng dạng bị hắn xé rách. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm phản ứng đầu tiên tự là nhanh lùi lại. Tam đại thần thông liên tiếp bị phá, Thanh Lâm thân thể là lay động kịch liệt, run rẩy. Hắn nhận lấy không nhẹ đích cắn trả, thế nhưng mà dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn trực tiếp đem cái này cổ cắn trả đè xuống. Sau đó thân pháp như tia chớp, nhanh chóng ở đại địa phía trên rút đi. Nhưng mà tại thánh vực thần hoàng một kích phía dưới, hắn lại có thể thối lui đến chạy đi đâu? Phanh, huyết hồng sắc bàn tay lớn trưởng trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào Thanh Lâm đỉnh đầu, nhân đạo ấn lên, đem chi đánh cho hào quang tan giả, đã bay đi ra ngoài. Thanh Lâm dù chưa từng bị bàn tay lớn trưởng đánh trúng, thực sự đã bị hắn lực lượng tác dụng, cả người thân thể như là một mảnh lá rụng, vốn là tùy phong mà lên, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về sau bay ngược mà đi. Ầm ầm, Thanh Lâm trọn vẹn bay ngược ra hơn vạn dặm khoảng cách, sau đó trùng trùng điệp điệp đánh rơi tại một tòa núi lớn phía trên, lập tức đem núi lớn đụng sập, cả người theo sụp xuống núi đá, cùng nhau trụy lạc. Thanh Lâm bị trên đất núi đá chôn, Khí Thiên Thần Hoàng, Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng, nhưng lại chớp mắt là tới. Ba Đại Thiên Hằng Thần Hoàng đồng thời ra tay, lập tức lại để cho cái này trên đất núi đá, tất cả đều lơ lửng đã đến giữa không trung, vô số dưới núi đá phương. Thanh Lâm thân thể gần như huyết nhục mơ hồ, nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Thấy vậy hình ảnh, Ba Đại Thiên Hằng Thần Hoàng sắc mặt đồng thời chuyển sang lạnh lẽo, đem chung quanh núi đá tất cả đều chấn vỡ thành bụi. Thanh Lâm, ngươi đi chết. Khí Thiên Thần Hoàng thét dài, một đôi bàn tay lớn trực tiếp hóa thành hai thanh khai sơn đao, đối với Thanh Lâm lực chạm mà xuống. Hiên Viên Thần Hoàng cùng Nam Cung Thần Hoàng cũng không có một lát chần chờ, đều là trước tiên phát động công kích, thẳng hướng Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm chỗ cái này phiến hư không hoàn toàn bị Ba Đại Thiên Hằng Thần Hoàng công kích cho bao phủ. Đáng sợ sát phạt chi lực tràn ngập chung quanh, lại để cho nơi đây hoàn toàn như là sôi trào, khủng bố lực lượng tàn sát bừa bãi không chỉ. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đứng thẳng tại 10 dặm bên ngoài trong hư không, lạnh lùng nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây Thanh Lâm là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ba Đại Thiên Hằng Thần Hoàng liên thủ một kích là được năm ấn Thiên Hằng Thần Hoàng, cũng không có thể có thể kế tiếp. Thanh Lâm bất quá hai ấn Địa Ngục Thần Hoàng, tại đây một kích phía dưới, hắn sợ là sẽ phải đánh nát thành bụi. Nhưng mà lại để cho Vương Huyền đột nhiên nhíu mày chính là, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm khóe miệng lại tự dưng xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Nụ cười kia thập phần lạnh như băng, lại thập phần khiếp người, lại để cho Vương Huyền thấy đều là cảm giác phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Không tốt, mau lui lại trở về. Vương Huyền trước tiên kinh hô lối ra, kêu gọi Khí Thiên, Hiên Viên và ba người, nhưng là đã chậm. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm nụ cười trên mặt biến mất, thân thể của hắn cũng hư không tiêu thất, mà chuyển biến thành là một mảnh tử kim sắc hào quang, đem phạm vi 10 dặm không gian ở trong toàn bộ bao phủ, răng rắc xoạt. Ngay sau đó, từng đạo tử kim sắc điện lôi ngang trời xuất hiện, 10 dặm chi lực, hào quang tất cả đều hóa thành lôi điện, trong nháy mắt liền trở thành một mảnh lôi hải. Đây là thiên cấp thần thông, Vương Huyền kiến thức rộng rãi, một lập tức xảy ra sự tình mánh khóe, lập tức bị cả kinh, hai tay cũng không khỏi bị run rẩy. Thanh Lâm vậy mà nắm giữ lấy một bộ thiên cấp thần thông. Đây quả thực không cảm tưởng, giống như to như vậy hóa hư động thiên, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cũng không từng tồn tại một bộ thiên cấp thần thông. Thanh Lâm bất quá hai ấn địa ngục thần hoàng, lại trong tay nắm giữ lớn như thế sát chiêu, cái này lại để cho người có thể nào không kinh hãi. Vương Huyền cảm thấy hắn hay là chủ quan rồi, Thanh Lâm kẻ này nên một cái đối mặt liền đem chi chém giết. Giờ phút này thiên cấp thần thông vừa ra, là được ba đại thiên hằng thần hoàng đều lâm vào trong nguy hiểm. Thanh Lâm có chém giết 9 ấn địa ngục thần hoàng thực lực, thi triển thiên cấp thần thông đủ uy hiếp được ba người tánh mạng, mà lại Vương Huyền biết nói thiên cấp thần thông bao hàm sinh diệt chi tạo hóa, gặp mạnh tắc thì cường, là được hắn cũng không thể ra tay can thiệp phía trước hết thảy, bằng không thì rất có thể làm dẫn hỏa thiêu thân. Bọn chuột nhát, ngươi nên muôn lần chết. Vương Huyền gào thét, đối với Thanh Lâm mối hận lại tăng lên một cái cấp độ. Cái này một cái chớp mắt, hắn không đi quản Khí Thiên, Hiên Viên bọn người chết sống rồi, mà là đang lôi hải đối diện, một mắt nhìn thẳng Thanh Lâm. Giống, Vương Huyền thịnh nộ, trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Nhưng trong nháy mắt dương động pháp thân, cái trong chớp mắt đã đến Thanh Lâm trước mặt, thánh vực thần hoàng phẫn mà ra tay, cùng Thanh Lâm triển khai cận thân chém giết. Vương Huyền thân thể cực kỳ cường đại, một quyền chém ra liền đem Thanh Lâm đẩy lui hơn ngàn dặm xa. Thế nhưng mà hắn ngay sau đó một bước đuổi kịp, tiếp tục công sát Thanh Lâm. Đây cơ hồ trở thành một hồi nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Hai ấn địa ngục thần hoàng Thanh Lâm căn bản không phải thánh vực thần hoàng cảnh Vương Huyền đối thủ. Trong hư không, thân thể của hắn gần như rách dưới. Vương Huyền công kích lực đạo rất mạnh, tuy nhiên là cận thân chém giết, lại đem Thanh Lâm trong cơ thể tạng phủ, đại cốt đều toàn bộ làm vỡ nát. Thanh Lâm tại giữa không trung lung lay sắp đổ, khó có thể trèo trống. Thanh Lâm, hôm nay ngươi cho dù có thông thiên chi năng cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết ta ấu đệ, ta muốn ngươi dùng mệnh đến thường. Vương Huyền gào thét, lại là một cái trọng quyền oanh rơi vào Thanh Lâm ngực, lập tức đưa hắn thân thể đánh chính là trước sau sáng, máu tươi rơi nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Thanh Lâm lần nữa đụng chung một tòa núi lớn, đem chi vỡ thành một mảnh phế tích. Vương Huyền lại một bước đuổi kịp, bàn tay lớn giương lên, trên mặt đất núi đá lập tức nứt vỡ thành bụi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng bị Vương Huyền dùng đại pháp lực giam cầm đã đến giữa không trung. Giờ phút này Thanh Lâm toàn thân chảy rộng miệng vết thương, toàn thân đều là bùn máu. Bất quá Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều không có một tia ý sợ hãi, một đôi mắt nhìn về phía Vương Huyền thời điểm ngược lại tràn đầy vẻ khinh thường. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bàn tay lớn vươn vào trong túi chữ vật, vận chuyển đại đế lục, đem một đống lại một đống nguyên tinh nhanh chóng thôn phệ. Trên người hắn khí thế cũng tùy theo kéo lên. Thanh Lâm, tử kỳ của ngươi đã đến. Phát giác Thanh Lâm mở ám, Vương Huyền nhưng căn bản không đem chi để ở trong lòng. Hắn mặt khác một tay ở bên trong, đột nhiên có một căn trường thương xuất hiện, lăng không hướng phía Thanh Lâm đầu lâu đâm tới. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong mắt, đột nhiên có một vòng tàn khốc lập lòe mà ra. Lão thất phu, cùng Thanh Mỗ cùng một chỗ độ kiếp a. Thanh Lâm thét dài, đỉnh đầu của hắn, chợt có một mảnh dày đặc trì vân xuất hiện. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.